Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, canh 1, hành, ta đây tới, Thư Trừng dứt khoát mà mở miệng, khóe miệng gợi lên một tia tà tứ tươi cười, như vậy điểm việc nhỏ, hắn làm hắn A Tiểu Vinh tới thu phục là được, vừa vạn, lúc này, Vinh Tuyển Dịch liền đã đi tới. Nhìn đến thiếu niên vẻ mặt giảo hoạt mà nhìn chính mình. Như thế nào, lại có cái gì ý đồ xấu? A Tiểu Vinh, giúp ta đoạt cái địa bàn bái, Thư Trừng híp mắt. Cười vẻ mặt tà tứ, quả nhiên là cái gì lưu manh tới cái gì? Vinh Tuyển Dịch trên mặt hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Bất quá tổng không thể làm thiếu niên tự mình đi đoạt địa bàn. Loại chuyện này Vinh Tuyển Dịch khẳng định chính là xông vào đằng trước. Ai? Nam nhân dứt khoát lưu loát hỏi, Hoàng Tư Bích thiếu niên nhai đường mở miệng, địa chỉ chia ta, Vinh Tuyển Dịch tự tin mà câu lấy khóe miệng. Quanh thân tản ra một loại không ai bì nổi vương giả khí chất. Như vậy điểm sự tình với hắn mà nói căn bản là không nói chơi. Eo biển trung tâm triển Lamani ta ngày mai muốn ở nơi đó tổ chức sách mới hội ký tên, thiếu. Niên oai oai đầu. Màu đen toái phát hạ đen nhánh con ngươi lòe ý cười. Nhún vai, tả nhĩ thượng màu đỏ khuyên tai tàn mát ra màu đỏ sậm quang. Nửa giờ nội cho ngươi thu phục, nam nhân tự tin chắc chắn mà mở miệng nói. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Dư Chu bên kia liền cấp Thư Trừng tới điện thoại. Thư Trừng, Hoàng Tư Bích người bị đuổi ra đi. Người như thế nào làm được? Dư Chu ngữ khí tràn ngập kinh hỉ, đừng nhiều lời, nếu bị đuổi, các ngươi ăn bài chuẩn bị chúng ta sẽ triển đi, Thư Trừng nhàn nhạt mà mở miệng. Mày khẽ nhếch, đen nhánh toái phát hạ mang theo rảo hoạt tươi cười. Hành hành hành, chúng ta đây đi làm việc, ai, ta nhìn đến Hoàng Tư Bích chiều chúng ta bên này đi tới. Ta trước không nói, treo treo, Dư Chu vội vàng cắt đứt điện thoại, các ngươi là Thư Trừng người. Hiện tại đây là có ý tứ gì? Hoàng Tư Bích nhìn đến Thẩm Hòa cùng Dư Chu, phẫn nộ mà trừng lớn hai mắt của mình, hung hăng mà nhìn bọn họ hai người, cả người tức giận, này quan chúng ta sự tình gì? Là nơi này nhân viên công tác nói không thuê cho các ngươi. Lại không phải chúng ta đem ngươi cấp đuổi ra đi, ngươi như vậy chính là ngậm máu phun người, Dư Chu nhún vai. Vẻ mặt không sao cả mà mở miệng. Rõ ràng chính là các ngươi giở trò quỷ, các ngươi có phải hay không cùng nơi này người ta nói cái gì? Bọn họ mới có thể làm ta rời đi, rõ ràng là chúng ta trước tới thuê cái này địa phương. Hoàng Tư Bích bị chọc tức phát run, giống to hét lớn, ngươi có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm nhân viên công tác. Làm cho bọn họ không cần đem các ngươi đuổi ra đi à, Dư Chu trắng liếc mắt một cái. Chính là a, ngươi nói ngươi fan cũng không có mấy cái, ngày mai còn không chừng bao nhiêu người tới đâu, dùng lớn như vậy hội trường không phải lãng phí, cách vách có cái tiểu nhân, cái kia liền đủ ngươi dùng, Thẩm nhàn nhạt mà mở miệng. Một chút đều không cho Hoàng Tư Bích mặt mũi, các ngươi, thật quá đáng, ta là tuyệt đối sẽ không dọn đi, cái này địa phương ta trước tới, hơn nữa tiền thuê ta cũng đã thanh toán. Dựa vào cái gì các ngươi một câu khiến cho ta đi? Ha ha, còn có, ta fan có bao nhiêu không cần phải các ngươi tới nói cho ta. Dù sao cái này địa phương ta là muốn định rồi, Hoàng Tư Bích ngửa đầu. Vẻ mặt cao ngạo mà nhìn Thẩm Hòa cùng Dư Chu, ngươi đây là ở chơi lưu manh, nhân gia hội trường phòng làm việc đều nói không thuê cho ngươi. Bằng không chúng ta đem người tìm tới, chúng ta lý luận lạc. Thẩm Hòa không chút khách khí mà trừng mắt Hoàng Tư Bích. Cười lạnh nói, lúc này, vừa vặn hội trường nhân viên công tác cũng đã đi tới. Nhìn đến Hoàng Tư Bích như vậy hô to gọi nhỏ, cau mày, hảo, đừng xào, ngươi chính là Hoàng Tư Bích đi. Hết chương.